Chương 4. 1404 tự động mắc câu. Chỉ khi nào chính mình ngốc ngốc leo đi lên, cái kia tất nhiên cần phải không may. Phi cho rằng nó ngốc nó liền ở chỗ này dê cây phụ cận, chết sống đều không đi lên, nhìn con hàng này có thế lấy nó thế nào. Thật sự là, quá mẹ nó đau khổ a, cái kia đan hương mùi thuốc hương vị, chân chính là để nó lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhất hố cha chính là, nguyên bản nó nghĩ tranh thủ thời gian ngủ, lại không đi phản ứng cái kia cỗ mùi thơm đi. Na ho có thế đoa nở đửa cờ cái kia đan dược hương khí, hung hăng hướng nó trong miệng mũi chui vào, liền ngủ cu nở dê không có cách nào ngăn cản. Thực sự thật là khó nhận ai nhẫn, phải nhịn con hàng này phải là biết, hố cha kiểu đem mười mấy cái chậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy nước thuốc nồi một hàng gạt ra tại cửa hàng, chính là vì nhưng hương khí tự nhiên phát ra thẩm thấu tiến trong đất bùn. Nó đoán chừng phải điên đến ngày thứ hai, tiểu mục ngủ đủ sau tinh thần sáng láng đứng lên, lại bắt đầu một vòng mới chế dược công việc. Bầu trời này kiều mục chuyên môn ở nơi đó luyện chế độc dược, dù sao phía trước siêu tập độc tiêu độc thảo cu nở dê đủ nhiều. Một ngày thời gian, kiều mục vẫn tại chơi đùa nàng cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Xong luyện đến ban đêm, nàng đột nhiên phát hiện cựu tinh ánh nguyệt trên đỉnh thứ 6 khỏa ngôi sao sáng rỡ đứng lên. Tiểu cô nương không khỏi vui như điên. Nhà nàng cựu tinh ánh nguyệt đỉnh lại tiến một bước. Nàng có thế hết sức rõ ràng cảm nhận được cựu tinh ánh nguyệt trong đỉnh, một chút yếu ớt khí linh hồn độc chấn động, lộ ra cảm kích tiểu chủ nhân ý tứ. Ha ha, chẳng lẽ đương cựu tinh ánh nguyệt toàn bộ được thắp sáng nháy mắt, khí linh liền có thể hiện thân tiểu gia hỏa một bên sở lấy nàng tiểu đỉnh, một bên vẫn nghĩ đến trong lòng chuyện tốt. Động tác trên tay ngược lại là không có dừng lại, tiếp tục nhất tâm lượng dụng đón thêm lại lệ tiến hành nàng luyện độc công việc. Nếu như nói phía trước mùi thuốc, có thể làm cho này đầu chim xà thú nhẫn mại. Cái kia độc dược này mùi thơm, kia thật là để đầu chim thú không sai biệt lắm muốn bạo tẩu biểu cùng. A nhiều như vậy đặc thù độc hương hỗn hợp lại cùng nhau, trong xào huyệt đầu chim xà thú nhịn không được tí tách lưu lên nước bọt. Ô sinh hoạt quá đau khổ. Nghe được nhiều như vậy ăn ngon, lại đều không phải cho nó, kia nhân loại tiểu cô nương hẳn là một cái ma quỷ đi đầu chim thú chống lấy con mắt tử, trong âm thầm động đủ đầu óc. Âm thầm hạ quyết tâm, chờ đêm đã khuya tiểu cô nương ngủ về sau, chính mình liền bơi lên đi, nuốt những cái kia độc dược. Tiểu cô nương luyện chế ra nhiều như vậy độc dược, chính mình tất cả đều nuốt sau, thực lực nhất định có thể tăng nhiều, đến lúc đó coi như cái kia hàng tới giúp đỡ, chính mình cũng không sợ. Tiêu mục một ngày này chẳng những luyện chế ra trên 100 bình độc đan, còn chế tạo ra mấy chục nồi nọc độc cùng độc phấn, đem một hàng nồi bát hồ lô bồn y lì nguyên xếp thành một hàng. Đặt ở cửa hàng, sau đó liền đi nghỉ ngơi đi ngủ. Hôm nay ngươi mẹ nó không mắc câu, cô nãi nãi danh tự để ngươi đảo lại đọc tiểu cô nương tâm có đắc ý, tựa ở phượng hoàng mục thụ căn bên cạnh, chờ mình, ôm phượng hoàng mục một cây chạc cây ngoan ngoãn đi ngủ đây. Hôm nay nhất định có thế chơi chết ngươi con hàng này, tiểu mặt than trong lòng thầm nghĩ. Để ngươi không làm mà hưởng, để ngươi gặm phượng hoàng mục, tiểu cô nương đã nghĩ kỹ cuối cùng muốn đem này đầu chim thú xử trí như thế nào. Sau nửa đêm trời tối người yên 10 phần, luôn luôn bị độc đan nọc độc đặc thù hương khí, kích thích căn bản không cách nào thật tốt ngủ đầu chim xà thú rốt cục không nín được động. Nó thuận cái kia xoay quanh mà lên lối giữa, dì rào tốc leo lên trên. Một bên bò, mắt nhỏ một bên cảnh giác đặt vào ánh sáng xanh lục, thỉnh thoảng dừng lại, tùy thời làm xong hướng xuống chạy trốn chuẩn bị. Hừ, tên tiểu nhân này loại hẳn là đã ngủ say bất tỉnh nhân sự. Đối đãi nó để chút độc đi ra. Để nàng ngủ được trầm hơn một chút.